Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 651, ở Azeroth được đi qua mạnh nhất sinh vật. Zazira, Angma nhất thời hồn phi phách tán, căn bản không thời gian suy tính vì sao sẽ bị phát hiện. Lúc này về phía sau bay đi, định bỏ trốn. Có thể vượt cổ hấp lực giống như vượt qua mộng cùng thật thể vị diện dây thừng. Đem hắn vững vàng bó buộc. Bất luận hắn như thế nào mà làm. Đều khó trốn dẫn dắt. Cửa truyền tống chỗ sâu. Một cái cả người thiêu đốt không ngừng tà năng ma diễm đồng xanh người khổng lồ như ẩn như hiện. Hắn đang cười. Trong ánh mắt tràn đầy lãnh đạm. Mặc cho ang ma vùng vẫy không nghỉ. Cũng không làm là. Giống như mèo vờn chuột, ang ma giống như chợt chân rơi xuống vậy, không chỗ nào bằng theo, không có chút nào mượn lực chỗ, lấy từ đầu đến cuối như một tốc độ hướng vậy đạo kinh khủng vực sâu rơi xuống. Ang ma, huyết tinh linh lê minh chi quang, tiên chi, thời gian người lữ hành, trung yên chi khắc chúa cứu thế ngươi có quá nhiều chức vụ, ta từng là vạn thần điện một thành. Viên. Từng đứng ở trật tự lĩnh vực trí cao cực điểm ngươi thật lấy là ta đối với thời gian tuyến không? Biết gì cả sao, ta từng dòm ngó gặp tương lai. Từng ở vô số điều thời gian tuyến bên trong, đuổi bắt liền ngươi vô số năm tháng, mà hôm nay, ngươi lại có thể tự đưa tới cửa. Kiêu Chê Đần bắt hắn, một mực quan sát nơi này Kiêu Chê Đần nghe vậy kết thúc làm phép. Xoay người bước dài đi tới bên này. Sẽ ở đó cái bàn tay tới người trong nháy mắt. Ang ma đột nhiên cảm thấy. Sâu trong nội tâm dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Có tiếng kêu vang khắp sâu tầng mộng. Ang ma, trở lại bên người ta. Người phải trở về, là Salatat thanh âm. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt. Ang ma như ở trong mộng mới tỉnh. Giống như là người rơi xuống nước bắt được rơm rạ cứu mạng. Men theo tầng kia như có như không liên kết cảm. Hồn thể hóa là điểm điểm tinh mang. Thoát khỏi dẫn dắt. Đột nhiên đi xa. Biến mất không gặp. Kiêu Chê Đần bắt hụt. Quay đầu nhìn về cửa truyền tống. Không quan hệ. Hắn sẽ trở lại. Zazira thanh âm không thích cũng không bi. Nghe không ra chút nào cảm tình sắc thái. Tựa như ở tự thuật một chuyện đơn giản thực. Hồn bất phụ thể qua lại cảm bỗng nhiên đi xa. Ang ma linh hồn một đầu đụng vào thể xác. Bỗng dưng tỉnh lại. Lại không có thể thời gian đầu tiên khôi phục đối với thân thể nắm trong tay. Huyền bị quán tính ảnh hưởng. Thẳng từ trên đá nhảy lên. Trùng trùng ném xuống đất. Hắn mặt sát. Tham lam hô hấp mang theo hương cỏ thơm không khí. Chậm hồi lâu. Mới cả người mồ hôi lạnh bò dậy. Có thể lập tức lại ngã nhào trên đất. Trước đó chưa từng có không hư cảm. Từ linh hồn chỗ sâu truyền ra. Hắn vội vàng cảm giác linh hồn tình trạng. Kết quả nhưng hoảng sợ phát hiện. Chỉ là bị Zazira ảnh hưởng. Mình linh hồn liền bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nếu không phải kịp thời thoát thân. Sợ rằng cho dù trở lại thể xác. Vậy được biến thành cái linh hồn không lành lặn. Tâm trí không hoàn toàn kẻ ngu. Người như thế nào? Salatat quỳ ngồi ở hắn bên người. Mảnh khảnh bàn tay xoa hắn sau lưng. Nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lại một lần nữa mang cho mình cứu vớt thanh âm. Ang ma trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hít sâu một hơi. Lắc đầu nói. Không có sao. Chậm rãi liền tốt. Ngươi là làm sao cầm ta cứu ra cái này rất thần kỳ. Salatat nhoẻn miệng cười, đem hắn đỡ lên, ngươi không biết thần kỳ sự việc còn nhiều nữa. Cảnh tượng trước mắt không còn là tràn đầy đáng, sợ tà năng tân Isalai phế tích, mà là lọc sạch sau đó. Lại lần nữa đổi được chim hót hoa thơm rừng, có thể ang ma vẫn có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. Qua rất lâu mới bình tâm tĩnh khí, không khỏi nhìn về giếng nước vĩnh hằng. Cảm giác mới vừa rồi, thật sự là quá kinh khủng, ước chừng liền Azeroth mà nói, từ cho tới lên, tinh anh, sử thi, truyền kỳ, bán thần còn có rất nhiều cùng bán thần xấp xỉ tồn tại. Mà tại tất cả những thứ này trên, còn có thể quần Titan ban phúc lực bảo vệ cự long và người bảo vệ Angma từng lấy là người phàm cùng Titan như vậy thần thoại chủng tộc bây giờ. Cố nhiên tồn tại khó mà vượt qua Hồng Câu, nhưng cái này chủng chênh lệch nhưng vẫn có thể lấy phương thức nào đó rút ngắn. Theo càng phát ra mạnh mẽ, hắn lại càng tin chắc có thể thông qua đối với sau lớn bổn nguyên lực lượng khoa học giải độc cùng vận dụng, làm được người phàm ban đầu trong nhận biết các loại có thể nói thần tích sự việc. Dẫu sao đây chính là vũ trụ quy tắc, vạn sự vạn vật nắm này mà sống. Không tồn tại không biết, vậy không tồn tại không thể nào cái này ba chữ, lên tới Titan, cho tới chúng sinh, sở dĩ có chút khác biệt, cũng bất quá là dựng thân cấp bậc bất đồng thể hiện. Titan Amanthun một tay từ tinh cầu bề ngoài lấy ra đối với người phàm mà nói cũng như thần chỉ. Giống vậy thượng cổ thần á sát vô cùng, cũng đem lăng không bóp vỡ, cho tinh cầu bề mặt trái đất tạo thành một cái đủ có mấy trăm cây số đường kính vết thương. Sazira tới gần Azeroth, đang bị khôi phục hình thể cùng lực lượng nhiều người Titan hợp lực trói buộc trước. Suýt nữa dùng vũ khí xuyên thủng tinh cầu đã từng. Những câu chuyện này chỉ là dừng lại ở cố hữu trong nhận biết ký hiệu. Titan rất mạnh, Sazira rất mạnh, nhưng kết quả mạnh nhiều ít. Angma không biết. Hôm nay chỉ là dòm ngó gặp Sazira đáng sợ hình thể đường danh. Cảm nhận được hắn mênh mông lực lượng dư âm, sẽ để cho hắn trong lòng xuất hiện mãnh liệt cảm giác vô lực. Dù là 1.000, 10.000 cái bảo vệ cự long cùng người bảo vệ lực lượng chung vào một chỗ, cũng khó vọng kỳ bóng lưng. Angma thở ra một hơi dài, bốn phía xem, hỏi. Malfurion cầm tin tức mang về những cái kia bán thần đâu? Salatat đáp, bọn họ đều đuổi đi. Địa điểm xảy ra chuyện, người tốt nhất nghỉ ngơi trước một lát lại đi. Lần nữa cảm giác liền một chút linh hồn tình trạng. Angma đành phải chầm chầm gật đầu. Môi quả đồi núi lấy đông 15 cây số, đang hướng bị Lam Long định nghĩa là số 1 rút lui tiết điểm truyền tống hệ thống tiết điểm di động. Ám dạ tinh linh đại quân, đã bởi vì Akaimon đến mà trận cước đại loạn. Akaimon hiện thân lúc, tà năng ma diễm như bóng với hình, từ đường chân trời một mực lan tràn trước mắt dãy núi, cho bầu trời kèm thêm liền một tầng quỷ dị sâu lục. Cảm giác trễ nái nữa người, ở một chớp mắt kia vậy cảm nhận được đột ngột phủ xuống sôi trào oán hận. Hắn mỗi đi tới trước một bước, thân thể liền tăng trưởng một phần, chưa tới gần đại quân, thì đã có mấy trăm gạo cao lớn bàng thạc dáng người. Mỗi một bước cũng làm đất đai đất rung núi chuyển, ầm ầm bước chân tiếng điếc tai nhức óc, thậm chí rung sụp liền đỉnh núi. Ở dưới chân của hắn, ác ma đại quân như nước thủy triều vậy vọt tới, không trung cũng là có số lượng cao ma rơi, ngày tận thế canh phòng. Tựa hồ đoạn này thời gian tới nay, tất cả thông qua cửa truyền tống từ vạn vẹo hư không tiến vào Azeroth ác ma quân đội, cũng xuất hiện ở nơi đây, tràn đầy núi khắp nơi, ùn ùn kéo đến, ám tinh linh và trước tới tiếp ứng thú rồng quân đội vội vàng ứng chiến. Xa xa đệ lục cực bắc ngũ sắc long tộc, vậy lập tức làm ra phản ứng, trên trời, dưới đất. Tiếp liền xuất hiện từng cái màu xanh điểm sáng nhỏ, khoảnh khắc phát triển là cửa truyền tống, làm dòng nước chảy ra màu xanh thảm ma pháp linh vụ. Cự long, long nhân, thú rồng từ trong đi ra nhưng thành công gia nhập chiến trường. Chỉ là số ít, bởi vì Akaimon chỉ là nhúc nhích một chút ngón tay, trăm ngàn đạo cửa truyền tống liền ầm ầm bể tan tành. Liên quan đúng cái vượt qua thật thể vị diện, nối liền nơi đây cùng ma su không gian truyền tống lối đi, cũng cùng chung sụp đổ tan vỡ, làm bên trong tất cả cự long chết không có chỗ chôn. Ta là Akaimon, cảm thụ ta lực lượng đi.